Bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thời niên một tay nắm Di Di một tay nắm Chiều Chiều thật vất vả mới tìm được ăn cơm địa điểm thời điểm. Hắn nhìn đến Phương Sức đang ngồi ở ghế trên cùng nhà người khác địa nhi tử Liêu đang có kính. Có lẽ, người còn nhớ rõ bên hồ Đại Minh thân nhi tử sao? Chiều Chiều nhìn đến này Mạc Nho nhỏ thở dài một hơi. Ha ha ha, Chiều Chiều còn tuổi nhỏ thừa nhận rồi thật nhiều, sinh hoạt không dễ. Chiều Chiều thở dài a. Phương Sước rốt cuộc chú ý tới bên này. Chạy chậm tiến lên từ thời niên trong tay tiếp nhận Chiều Chiều. Ngẩng đầu hướng tới thời niên nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi a thời niên. Chiều Chiều chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Thời niên vội vàng nói. Không có, Chiều Chiều thực ngoan. Hắn cùng Di Di đã chơi chín. Phải không? Phương Sước xoa xoa Chiều Chiều đầu. Lại cùng thời niên nói mấy câu mới cùng nhau đi tới cái bàn trước ngồi xuống. Bây giờ còn có hai vị gia đình không tới. Ước chừng qua 10 phút tả hữu. Trình Hy cùng Triệu Thưa Dạ mang theo hài tử đã đi tới. Một lại đây Triệu Thưa Dạ liền một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Gấp không chờ nổi dò hỏi. Mọi người đều là mấy hào phòng a? Ai xem nàng bộ dáng đều biết nàng phòng ở khẳng định cũng không tệ lắm. Phương Sước trước hết nhấc tay. Ta cùng Chiều Chiều là số 3 phòng. Trương Thừa lời nói thiếu. Tiểu Khối Vuông giúp đỡ hắn nói. Chúng ta là số 4 phòng ở. Trình Hy thực xin lỗi nhìn thoáng qua Trình Gia Thụ cùng Trình Gia Lê. Theo sau mới nói. Số 5 phòng, Triệu Thưa Giả lúc kinh lúc giống hô. Nha, khi đó năm chính là nhất hào phòng. Thời niên thực may mắn chính mình không ngồi ở Triệu Thưa Giả bên người. Bằng không chính mình lỗ tai sợ là muốn phế đi. Di Di bĩu bĩu môi. Hảo xảo A Di, thôn trưởng, được rồi. Nếu chúng ta đã tìm hào phòng ở, vậy có thể bắt đầu hôm nay cơm chiều kéo. Hôm nay qua đi, đại gia dư lại 5 ngày ăn cái gì nhưng đều muốn xem chính mình nga. Mọi người hoàn toàn không nghe thôn trưởng mặt sau đang nói cái gì. Chỉ nghĩ hiện tại rốt cuộc có thể ăn cơm. Nhân viên công tác thực mau đẩy mấy chiếc xe đẩy đem trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn đều bãi ở trên bàn. Thực mau ở nguyên bản trống trải trên bàn bày ra một bàn địa phương đặc sắc mỹ thực. Di Di cùng cái mũi. Thơm quá nga. Nàng tức khắc thẳng thắn sống lưng muốn thấy rõ trên bàn đồ ăn. Theo sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh thời niên. Âm thầm trà sát tay gấp không chờ nổi. Nhị ca, ta muốn ăn giới cái. Thời niên không có động. Hắn hỏi, ăn cơm trước muốn trước làm cái gì? Muốn rửa tay. Di Di ánh mắt sáng lên. Theo sau ngoan ngoãn vươn hai tay đặt ở thời niên trước mặt, Di Di hảo ngoan. Nhìn ra được gia giáo đều thực không tồi, ở như vậy gia đình rất khó không có gia giáo đi. Thời niên từ trong túi lấy ra một bao khăn ướt, móc ra một mảnh giúp đỡ, Di Di lau chùi một chút tay nhỏ. Kết thúc bữa tối lúc sau gia trưởng liền mang theo tiểu bảo bối về tới chính mình trong phòng. Những người khác đều đường ai nấy đi. Chỉ có Trình Hy cùng thời niên là đi ở cùng cái phương hướng. Thời niên cũng là đi rồi trong chốc lát quay đầu lại mới phát hiện Trình Hy ở phía sau. Hắn ôm Di Di quay đầu lại nhìn về phía Trình Hy hỏi. Trình Hy tỷ, số 5 phòng cũng tại đây con đường sao? Đúng vậy, ly các ngươi kia không xa. Trình Hy vỗ vỗ bên người không nói một lời Trình Gia Thụ bối. Gia Thụ. Người không phải cùng ta nói muốn cùng Di Di muội muội cùng nhau chơi sao? Như thế nào hiện tại không nói? Trình Gia Lê hừ một tiếng. Tựa hồ có chút bất mãn. Ca ca khi nào nói qua muốn cùng Di Di cùng nhau chơi, giơ lên cao Gia Thụ Di Di đại kỳ, Gia Lê giống như ăn ca ca giấm ha ha ha. Di Di từ thời niên trên vai ngồi dậy tới. Ca ca, ta muốn xuống dưới chính mình đi. Thời niên thấy thế đem Di Di thả xuống dưới. Trình Gia Thụ chạy vài bước đuổi theo Di Di. Cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói một câu lặng lẽ lời nói. Trình Hy nhìn nhà mình nhi tử cùng Di Di đứng chung một chỗ còn rất đẹp mắt. Cười trêu ghẹo, hai đứa nhỏ khi nào còn có tiểu bí mật. Muốn nói tuy rằng chỉ có hai tiểu hài tử. Chính là nam sinh cùng nữ sinh ra trưởng tâm tư hoàn toàn không giống nhau. Trình Hy là cảm thấy đáng yêu. Mà thời niên liền nghĩ có heo muốn cùng nhà mình cải trắng. Trình Gia Lê nhìn thấy ca ca cùng Di Di đứng chung một chỗ càng không vui. Dậm dậm chân, giận dỗi giống nhau hướng tới trái ngược hướng đi đến, hảo kiều khí tiểu công chúa ai không thích a? So với kiều khí tiểu công chúa ta còn là thích chúng ta Di Di. Tiểu hài tử liền tính là chạy cũng chạy không được nhiều mau. Trình Hy vài bước liền đuổi theo. Nàng một phen túm chặt Trình Gia Lê. Ngữ khí mang theo chút trách cứ. Gia Lê, người chạy loạn cái gì? Nguyên bản cũng không tính nhiều nghiêm khắc ngữ khí. Chính là Trình Gia Lê thế nhưng một chút khóc ra tới. Ô ô ô, các người đều thích Di Di không thích ta. Ca ca như vậy, đồng lão sư như vậy. Hiện tại mụ mụ cũng như vậy. Ô ô ô, Trình Hy bắt đầu thúc thủ vô thố. Vội vàng ngồi xổm xuống ôm Trình Gia Lê bắt đầu an ủi. Trình Gia Lê là bởi vì Di Di xuất hiện ở cảm nhận được chênh lệch đi, có khả năng. Rốt cuộc ngay từ đầu mọi người đều thích Gia Lê. Sau lại Di Di xuất hiện đại gia lại đều thích Di Di. Trình Gia Thụ không giấu vết nhìn Di Di liếc mắt một cái. Di Di, hiện tại Gia Lê khả năng bị khống chế. Di Di mắt to chớp chớp. Kỳ quái ai? Vừa mới Gia Thụ ca ca miệng giống như không có trương. Di Di phản ứng lại đây. Hắn không phải đang nói chuyện. Hắn là ở dùng thần lực dẫn âm. Chính là đương Di Di vừa định nói chuyện liền thấy Trình Gia Thụ đã chạy tới Trình Gia Lê bên người. Cùng Trình Hy cùng nhau an ủi có chút ủy khuất Trình Gia Lê. Thời niên khom lưng bế lên Di Di. Vừa mới Trình Gia Lê nói hắn chính là nghe thấy được. Tuy rằng nói tiểu hài tử tâm trí không thành thục hắn sẽ không sinh khí. Chính là hắn làm Di Di ca ca vẫn là sợ Trình Gia Lê bởi vì loại chuyện này chán ghét Di Di. Do đó làm ra khi dễ Di Di sự tình. Trình Hy dùng dư quang nhìn đến thời niên đem Di Di bế lên. Nàng sợ thời niên bởi vì Gia Lê nói mà sinh ra cái gì hiểu lầm. Dương mắt nhìn về phía có chút vội vàng nói. Thời niên, người trước mang Di Di trở về đi. Gia Lê nói các ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng chính là tiểu hài tử giận dỗi. Thời niên hơi hơi gật đầu. Ngữ khí mang theo chút quan tâm. Bất quá giới hạn trong đối đồng sự quan tâm. Ân, ta đây trước mang hài tử đi trở về. Bên ngoài lạnh lẽo. Các ngươi cũng sớm chút trở về đi. Thời niên xử sự thái độ vẫn luôn là không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Chuyện này nếu cùng bọn họ không có quan hệ, hắn cũng sẽ không hống hài tử tự nhiên không cần phải đứng ở chỗ này. Di Di tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là làm bộ không có nghe được Trình Gia Thụ dẫn âm. Như thường lui tới giống nhau vẫy vẫy tay nhỏ. Trình Hy A Di tái kiến. Gia Thụ Gia Lê tái kiến. Trình Gia Thụ nương tái kiến danh nghĩa lại dương mắt cùng Di Di nhìn nhau liếc mắt một cái. Buổi tối không cần ngủ. Chờ ta tìm ngươi. Ta có chuyện rất trọng yếu. Ân, Di Di nghe được Trình Gia Thụ nói. Tuy rằng nàng không biết Trình Gia Thụ có thể hay không nghe được nàng dẫn âm. Nhưng là nàng vẫn là dưới đáy lòng ừ một tiếng. Chuyện rất trọng yếu rốt cuộc là sự tình gì đâu. Di Di một đường không nói. Bị thời niên ôm về đến nhà đều không có nghĩ đến Gia Thụ ca ca thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì. Thời niên thấy Di Di không nói lời nào. Biểu tình cũng không có phía trước hưng phấn. Còn tưởng rằng hắn là bởi vì Trình Gia Lê sự tình mà thương tâm. Vừa định an ủi liền nghe bên tai truyền đến Di Di hoan hô. Tiểu, tiểu cầu, Di Di nguyên bản tưởng kêu tiểu tám. Chính là Lâm Thời nhớ tới nhị ca Công Đạo muốn ở người khác trước mặt làm bộ không quen biết Tiểu Tám giống nhau. Như vậy Tiểu Tám mới có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi. Tiểu Tám nghe được Di Di thanh âm kích động uông vài thanh. Di Di đem vừa mới rối rắm vứt ở sau đầu. Từ Thời Niên trong lòng ngực xuống dưới liền lao tới chạy đến Tiểu Tám bên người. Rất vui, có Tiểu Tám ở nàng sẽ không sợ. Cách chương.